đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 150.355 ôn hành lau một phen mặt ở trong biển chìm nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy âm trầm trên bầu trời Duyên Vân buông xuống. Ở Duyên Vân phía dưới có hơn 1.000 điều màu đen dâu. Hắn chưa từng nhìn đến quá như vậy dâu. Dâu cũng không phải thẳng tắp, mà là hướng về nào đó phương hướng uốn lượn. Mặt trên có 4 tiệt, mỗi một cây dâu đều có hơn 30 trượng trường, này đó dâu dị thường linh hoạt. Ở tầng mây che lấp chung nhanh chóng hoạt động, nhìn lệnh người ra đầu tê dại. Tầng mây chung có cái gì ở hoạt động, theo sấm sét ầm ầm. Dâu phía trên mơ hồ có thể thấy được thật lớn bóng dáng ở nhanh chóng hành động. Ôn hành nhìn ra một chút, này ngoạn ý uốn lượn, thô thô xem ra chừng 1.000 hơn trượng. Ở bóng dáng phía trước, tầng mây chung có hai luồng thật lớn màu đỏ đồ vật ở sáng lên. Nó tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời chợt cao chợt thấp. Ôn hành nhìn trong chốc lát mới ý thức được, này hai luồng hồng quang thế nhưng là đôi mắt. Này rốt cuộc là cái gì yêu thú? Thế nhưng như vậy đáng sợ. Ôn hành, Liên Vô Thương từ trên cao lao xuống muốn nhắc tới ôn hành. Sóng biển cuồn cuộn, ôn hành sặc một ngụm thủy. Hắn vừa định vươn tay đi đụng vào Liên Vô Thương, lại đột nhiên cảm thấy thân hình tê dần. Liên Vô Thương trên cao nhìn xuống nhìn đến ôn hành dưới thân nước biển phía dưới có điện quang. Chớp động. Phạm vi ngàn dặm mặt biển đều bị điện quang chiếu sáng lên. Điện quang lập lòe vài cái. Mặt biển thượng thế nhưng quỷ dị an tĩnh xuống dưới, xôn xao. Một con khổng lồ móc từ trong biển đột nhiên nhảy ra. Kia móc nhanh chóng lại hung mãnh vọt tới trên bầu trời. Móc phía dưới có một cái trường sắc nhọn vài cái đuôi. Cái đuôi từ mặt biển hạ vươn. Lại thẳng tới trên bầu trời sương mù dày đặc chỉ nghe một tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh. Truyền đến, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một trận thảm gào. Liên Vô Thương chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên. Màng tai đã bị này thanh chu lên cấp chấn phá. Hắn bất chấp bảo hộ chính mình, vội vàng vươn ngó sen ti quần lấy ôn hành. Đáng thương lão ôn bị vừa mới trong biển yêu thú phóng điện cấp điện không nhẹ. Tóc đều từ đại cuốn biến thành tiểu cuốn. Liên Vô Thương đột nhiên đem ôn hành từ trong nước nói ra. Ôn hành thân thể còn ở tê mỏi. Hắn nói chuyện đều có điểm lao lực. Hảo, đại, cánh đồng hoang vu không hổ là vạn vật mới bắt đầu nơi. Vừa đến nơi này liền đụng phải như vậy hai đầu sử thi cấp bậc yêu thú, hai người thân hình đột nhiên. Thoán khởi, hướng bên cạnh thoát ra mấy chục dặm. Rời đi hai đầu yêu thú tranh đấu trung tâm ơ siêu mặt biển thượng lại cuốn lên sóng lớn. Từng điều tiểu sơn giống nhau hải thú thi thể từ trong biển phiêu đi lên. Hẳn là mới vừa rồi trong biển hải thú phóng điện thời điểm bị điện chết nói như vậy. Đại yêu quái đánh nhau thời điểm tốt nhất không cần vây xem. Bởi vì này đàn đồ vật một khi động thủ chính là ngươi chết ta sống. Chúng nó sức chiến đấu cường. Lực lượng cương đại, mỗi lần một tá giá thời gian sóng dài cập phạm vi quảng lực sát thương lại kinh người. Nếu là mạo muội vây xem, ngược lại sẽ bị thương đến, nhưng là tại đây mênh mang mặt biển thượng. Ôn hành cùng Liên Vô Thương mất đi phương hướng, bọn họ không biết nên đi phương hướng nào đi mới là an toàn. Hai người thần thức ngoại phóng. Ở thần thức nơi đi qua chỉ có thể cảm nhận được trên bầu trời cùng trong biển yêu thú đáng sợ linh. Áp ôn hành đã hồi lâu không có nhìn đến quá như vậy cấp quan trọng khắc chiến đấu. Tuy rằng xuất sắc, nhưng là bảo mệnh quan trọng a. Việc cấp bách là chạy nhanh rời đi nơi này. Ở hải thú linh áp dao động trung gian, ôn hành bọn họ thấy được một mảnh đá ngầm mơ siêu hai người chạy nhanh hướng về đá ngầm phương hướng. Mà đi. Cũng may hai người tốc độ đều không chậm, rơi xuống một khối khá lớn đá ngầm thượng thời điểm. Hai đầu yêu thú đánh nhau chính đến xuất sắc chỗ, ôn hành bị điện đến giảm sóc thật lớn trong chốc. Lát, đứng ở đá ngầm thượng, hắn vội vàng vận khởi linh khí mới có thể làm chính mình khôi phục bình thường. Liên Vô Thương đau lòng cho hắn chuyển vận linh khí. Không có việc gì đi. Ôn Hành xua xua tay. Làm ngươi lo lắng, ta chủ yếu là không phòng bị. Này hai chỉ là cái gì hải thú? Như thế nào như vậy đáng sợ? Lúc này chỉ thấy mặt biển thượng tuôn ra trăm trượng cao bọt sóng. Từ sóng lớn trung phi phát ra một cái cự xà. Này xà hiện ra màu đỏ thẫm. Nó đầu so dãy núi còn muốn đáng sợ. Kia thật dài răng nanh chừng hơn 20 trượng hàn quang lấp lánh. Cự xà thẳng tắp nhằm phía không trung. Lại không ngờ trên bầu trời đột nhiên dò ra một con tròn dẹp đầu. Một con thật lớn con rết từ tầng mây trung mãnh phác mà xuống. Con rết lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy cự xà thân hình. Lúc này Ôn Hành bọn họ mới thấy rõ con rết hơn phân nửa bộ dáng. Này con rết thân hình màu đen, trừ bỏ hai điều đỏ như máu đôi mắt ở ngoài. Địa phương khác đều kiên cố không phá vỡ nổi, ban đầu Ôn Hành ở không trung nhìn đến kia mấy ngàn. Điều dâu thế nhưng là con rết bố đủ. Này đó sắc nhọn bố đủ gắt gao thủ sẵn trong biển cự xà thân hình. Bố đủ phủi đi một chút liền ở cự xà vảy thượng vẽ ra thật sâu dấu vết. Bất quá này đó cũng không thể chân chính thương đến này cự xà. Cự xà vừa thấy chính mình bị cuốn lấy, liền hướng mặt biển thượng ngã xuống. Cùng lúc đó, cự xà dò ra nửa người dưới cái đuôi. Liều mạng hướng về con rết đầu đâm tới Ôn Hành lúc này mới phát hiện. Nguyên lai hắn rơi vào trong nước thời điểm nhìn đến thật lớn móc chính lớn lên ở cự xà đuôi bộ. Ôn Hành khiếp sợ không thôi. Này, đều là cái gì yêu thú a? Thật là đáng sợ đi. Liên Vô Thương nói, bầu trời chính là ngàn đủ con rết. Có thể tu hành đến lớn như vậy, nhất định có mấy trăm vạn năm tu vi. Mà trong biển xà tên là câu xà, câu đuôi rắn mặt trên trường móc, thích ở trong nước vươn móc câu thực trên bờ xúc vật. Lớn như vậy câu xà, tu vi hẳn là viễn siêu tiên tôn đều là hàm xúc cách nói. Nói câu không khiêm tốn nói, liền tính là thượng giới thiên đế đều lấy này đó cánh đồng hoang vu cự thú không hề biện pháp. Ôn Hành líu lưỡi, thật là đáng sợ. Hay là cánh đồng hoang vu chung sở hữu yêu thú đều là cái dạng này sao? Người nọ tu còn có đường sống sao? Khó trách ngàn người đến cánh đồng hoang vu, chỉ có một người hồi. Này đem tư thế, có thể hồi một người đều là yêu thú thả bọn họ trở về mật báo đi. Hai đầu hải thú đánh đến khó phân thắng bại thiên địa thất sắc. Mặt biển thượng cuồng phong sóng lớn phát ra đáng sợ kêu khóc thanh. Cuồng bạo sóng lớn đánh ra đá ngầm, rất nhiều lần Ôn Hành bọn họ thiếu chút nữa không đứng được chân rơi vào hỗn độn hải trung đi. Dưới chân nước biển như là vực sâu miệng khổng lồ, một khi rơi xuống đi liền lại khó bò lên tới, mặc dù là hỗn độn thanh liên cùng đạo một người nắm giữ. Đối mặt hỗn độn hải, này hai người cũng chỉ có thể nhận túng. Mà hỗn độn hải dựng dục ra tới hai chỉ cự thú đang ở bọn họ trước mặt chiến đấu. Đánh trời sụp đất nước nhật nguyệt vô quang, đối mặt như vậy cự thú. Ôn Hành cảm thấy nếu là chính mình cùng bọn họ ngạnh khiêng thượng. Tuyệt không sẽ có cái gì hảo trái cây ăn, Ôn Hành một bàn tay gắt gao ôm Liên Vô Thương. Hắn một gậy gộc đem xin cơm côn khảm nhập đá ngầm chung. Liên dựa vào xin cơm côn căng qua một đợt tiếp một đợt sóng lớn. Liên Vô Thương dùng tới kết giới. Màu xanh nhạt kết giới cách đi hai người đối hỗn độn hải sợ hãi thật sâu. Cũng làm cho bọn họ có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến hai chỉ yêu thú đánh nhau quá trình, ngàn đủ. Con rết muốn đem câu xà túm đến không trung, mà câu xà lại muốn đem ngàn đủ con rết túm nhập hỗn độn hải. Hai chỉ yêu thú cho nhau không cho, đánh vẩy vẩy ra bố đủ đứt gãy, lại không có một cái trước nhả ra. Tảng lớn máu từ giữa không trung chút xuống mà xuống rơi vào hỗn độn hải. Nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ đen. Không ít cá phiên đi lên. Nước biển trở nên tanh hôi, Liên Vô Thương nói. Ngàn đủ con rết cùng câu xà đều có kịch độc. Đều cẩn thận, không cần bị chúng nó độc cấp thương tới rồi. Ngàn đủ con rết nọc độc ở trong miệng hai đối cái. Kim thượng, câu xà độc ở cái đuôi thượng móc chung. Hai cái độc vật đánh nhau làm mặt biển thượng trăm họ lầm than. Câu xà máu màu đỏ, ngàn đủ con rết máu hiện ra màu lam. Này hai cái tính lên đều là động vật máu lạnh, chính là máu nhập hải thế nhưng phát ra thứ lạp thanh âm mơ siêu phẳng phất kia không phải máu, mà là dung nham, trừ bỏ kịch độc ở ngoài. Này hai chỉ yêu thú thân hình thật lớn, Ôn Hành cảm thấy ở yêu thú trước mặt, hắn chính là một con kiến. Liền câu xà một mảnh vảy đều không thắng nổi, ngàn đủ con rết thân hình muốn so câu xà đại. Đương câu xà bị ngàn đủ con rết cuốn lấy lúc sau. Nó muốn lại trở lại hỗn độn hải liền phi thường khó khăn. Lúc này ngàn đủ con rết thế nhưng mang theo ngàn đủ con rết hướng về đá ngầm ở ngoài mà đi. Xem ra cánh đồng hoang vu liền ở cái kia phương hướng rồi, câu xà cuồng bạo gào thét. Nó trong miệng chảy ra máu tươi, nó hấp hối dãy giụa, trường móc cái đuôi hướng ngàn đủ con rết một đoạn thân hình liên tiếp bộ vị chọc đi. Nó đau tới rồi cực điểm, liều mạng đâm mạnh dưới thế nhưng đâm xuyên qua ngàn đủ con rết áo giáp. Ngàn đủ con rết nửa đoạn dưới thân thể buông ra tới, nhưng nửa đoạn trên thân thể lại phát ngoan. Con rết hai chỉ kìm lớn tử gắt gao cắn câu xà yết hầu vị trí, Ôn Hành bọn họ đứng xa xa nhìn câu xà. Vảy rơi xuống, đỏ tươi huyết tươi xuống. Câu xà giãy giụa, cái đuôi ở vừa mới đâm vào địa phương vặn vẹo lên. Chỉ thấy con rết đột nhiên giơ lên đầu. Cùng lúc đó con rết nửa thanh thân mình cùng nửa người trên chia lìa. Ầm ầm rơi vào hỗn độn hải chung. Con rết đau cực kỳ. Nó phát ngoan. Cắt gao kiềm câu xà yết hầu không bỏ. Nó không có từ bỏ chính mình sách lược. Nó kéo câu xà hướng về cánh đồng hoang vu phương hướng mà đi. Ôn Hành bọn họ cảm thấy này hai chỉ hải thú còn có thể lại đánh cái mấy ngày. Chẳng sợ con rết không có nửa thanh thân thể. Chẳng sợ câu xà thoạt nhìn hơi thở thoi thóp. Đại yêu quái sinh mệnh lực là đáng sợ. Liên tinh chiến đến chỉ có một cái cánh tay là tốt. Liên tính chỉ còn lại có một ngụm nha, bọn họ đều có thể gặm xuống địch nhân một ngụm thịt. Ôn Hành thấy hai chỉ đại yêu quái đi xa, hắn thở vào nhẹ nhõm, cánh đồng hoang vu thật đáng sợ, còn không có nhìn đến cánh đồng hoang vu biên liền thấy được như vậy đáng sợ hai chỉ yêu thú, nhìn. Dần dần khôi phục hỗn độn hải, chỉ thấy mặt biển thượng rậm rạp bay vô số hải thú cùng loại cá xác chết. Này đó hải thú nhóm mở to đại đại hai mắt chết không nhắm mắt, Ôn Hành cười khẽ một tiếng. Vô Thương, ngươi xem, này đó hải thú công kích 18 giới thời điểm như thế tàn nhẫn. Thoạt nhìn vô pháp chiến thắng, chính là ở hỗn độn hải chung, chúng nó cũng chỉ là tầng chót nhất tồn tại. Đại yêu quái một lần tranh đấu liền đã chết nhiều như vậy, Liên Vô Thương nói. Thiên đạo vô tình, cá lớn nuốt cá bé tự cổ chí kim đều là chân lý, hai người liếc nhau cười khổ cười. Cánh đồng hoang vu một hàng khả năng thật sự không có tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi đem xin cơm côn từ đá ngầm thượng rút ra. Đi thôi, chúng ta vẫn là muốn đi cánh đồng hoang vu, khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến như vậy cự thú. Thân đồ tiệm như vậy ra giòn thế nhưng sống sót, hắn vận khí cũng thật tốt quá đi, mặt biển thượng phong lãng vẫn như cũ thật lớn. Liên Vô Thương bọn họ chuẩn bị trực tiếp hướng cánh đồng hoang vu bên kia bay qua đi. Miễn cho lấy ra thuyền nhỏ lúc sau bị kinh hồn không chừng hải thú công kích. Nhìn cánh đồng hoang vu bên kia áp lực thấp xuyên vân. Ôn Hành bọn họ cảm thấy Alexander, nếu không, chờ một chút đi. Hiện tại qua đi chẳng phải là vừa lúc nhìn đến hai chỉ yêu thú tái chiến đấu. Nói thật, Ôn Hành cũng không thích nhìn đến ngươi chết ta sống tranh đấu. Hắn tình nguyện quá khứ thời điểm nhìn đến yêu thú chiến đấu đã phân ra thắng bại, Liên Vô Thương nói. Kia hành, chúng ta đem thuyền nhỏ đậu ở chỗ này đi, phụ cận đá ngầm hẳn là có thể bảo hộ bọn họ một thời gian. Lại nói tiếp buồn cười. Ở ngự linh giới đi ngang ngàn cơ tán nhân cùng thanh đế giờ phút này thế nhưng túng Ôn Hành vẫn là. Lấy ra thuyền nhỏ, hắn đem thuyền nhỏ hệ ở đá ngầm thượng, hai người chui vào thuyền nhỏ chung. Nói thật, Ôn Hành cảm thấy nhìn đến kia hai chỉ yêu thú, đến bây giờ đều kinh hồn chưa định. Hắn thở dài, nếu là cánh đồng hoang vu thượng yêu thú đều như vậy. Chúng ta qua đi chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Này cũng thật là đáng sợ, đáng thương lão Bạt cảm thấy chính mình thành nhược kê. Về sau hành sự muốn điệu thấp, Liên Vô Thương còn không có tới kịp an ủi Ôn Hành. Liền nghe thuyền nhỏ ngoại chuyện tới tiếng ca, Ôn Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Giờ khắc này hắn rốt cuộc lý giải hắn tiểu đệ tử. Tại đây loại hoàn cảnh hạ còn có thể ca hát, trừ bỏ quỷ hẳn là không có ai. 356 Liên Vô Thương nhìn mặt mũi trắng bệch Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Ôn Hành, đừng nghĩ nhiều. Hỗn độn hải chung có vô số hải thú, sẽ ca hát chủng loại vẫn phải có. Ôn Hành bắt đầu não bổ. Ta nghe nói ở hỗn độn hải chung có một loại kỳ xấu vô cùng cá. Chán thượng trường một cái đại đèn lồng, dùng ánh sáng đem tiểu ngư hấp dẫn lại đây sau đó một ngụm ăn luôn. Loại này nhất định là dùng tiếng ca dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài cá. Chúng ta vẫn là không cần đi ra ngoài. Để tránh đưa tới phiền toái, bọn họ không nghĩ chọc phiền toái. Không đại biểu phiền toái không tới tìm bọn họ a. Hai người vừa mới chuẩn bị thành thành thật thật ngốc tại thuyền nhỏ chung. Liền nghe thuyền nhỏ bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Đây là cái nào cộc lốc ở cô ảnh đại nhân cùng Hồng Ngô đại nhân đánh nhau thời điểm còn dám chạy. Như vậy gần đây vây xem đi, người đều đã chết đi. Bên cạnh có ồm ồm thanh âm ở phụ họa, ngươi không biết đám nhân tu này, một đám lực lượng so sứa còn nhỏ, nhưng là lòng hiếu kỳ lại so với cá voi còn muốn đại. Này vừa thấy chính là không hiểu chuyện nhìn đến hai cái đại nhân đánh nhau nghĩ đến thâu sư. Kết quả bị điện đã chết, còn có một cái thuyền nhỏ, này thuyền nhỏ mặt trên còn có cái nắp, rất không tồi ha. Bọn họ kéo trở về cấp Nhan đại nhân đi, nghe được người ta nói lời nói thanh âm. Ôn Hành xốc lên mảnh, cùng hai cái làn da u lam sắc trường cá đầu. Cá, hai mặt nhìn nhau, Ôn Hành nhìn hai điều trường cá nheo đầu cá người chửi thầm. Này, lớn lên cũng quá tùy ý, chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn hải chung không thấy được quang? Mọi người đều tùy ý thật dài sao? Thời gian đình chỉ. Ôn Hành còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy hai con cá thét chói tai lên tiếng âm. A, có người a, gặp người lạp, trong đó một con cá kinh hoàng thất thố trị hạ còn đem trong tay cá xoa ném tới rồi trên thuyền. Nhỏ, nó hoảng sợ dùng trường điều hình vây cá phủng mặt thét chói tai. Không cần lại đây, sau đó xoay người liền nhảy tới trong nước. Còn tính hoa lệ đuôi cá ở trên mặt nước đột nhiên cắt một chút liền nhìn không tới nó bóng dáng, còn có một con cá, chính là cái kia nói nhân loại nhát gan giống sứ cái kia. Trong mắt hướng về phía trước vừa lật, nó anh một tiếng liền phiên bạch cái bụng bay tới trên mặt nước. Trong tay cá xoa cũng phiêu ở bên cạnh, thoạt nhìn cùng cái cá chết dường như, Liên Vô Thương xốc lên mảnh. Làm sao vậy? Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, hai con cá, một cái nhìn đến ta bị dọa ngất đi rồi, một cái đào tẩu, Liên Vô Thương cau mày nhìn phiêu ở trên biển cái kia cá. Nói đến cũng kỳ quái, ở đá ngầm bên cạnh hỗn độn hải thủy như thế chảy xiết. Này cá thế nhưng có thể nổi tại trên biển không chút sứt mẻ. Thật là trong cao thủ, Liên Vô Thương cuốn lên rừng ở trên thuyền nhỏ cá xoa nhẹ nhàng. Chạm vào cái kia cá bụng cá, uy, tỉnh, cái kia cá lại anh một chút thản nhiên chuyển tình. Nó trong mắt vừa chuyển sau đó dùng hai con cá vây cá phủng mặt. Cứu mạng a, có người a, không cần ăn ta a. Nga, ta đã chết, sau đó trong mắt vừa lật lại ngất đi rồi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, này rốt cuộc là cái gì kỳ ba cá. Sao Phi Phi Ngư còn muốn buồn cười, lúc này dưới nước mơ hồ truyền đến mờ mịt tiếng ca kia tiếng ca. Cùng bọn họ ở trên thuyền nhỏ nghe được giống nhau như đúc. Mặt nước hạ có màu lam linh quang ở chớp động, vừa mới ở giả chết cái kia cá một lọc cục châm tới rồi trong nước chỉ chừa một cái đầu nổi tại trên. Mặt nước, nó lớn tiếng phi một ngụm, xấu xí nhân loại, chúng ta mỹ lệ Nhan đại nhân tới. Cho các ngươi nhìn xem cái gì tán dương thế mỹ nhan. cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu chí tôn thực lực. Này cáo mượn oai hùm cá kích động ở trên mặt nước đánh quyền quyền. Chúng ta cánh đồng hoang vu thủy vực tân tinh. Chúng ta mỹ lệ đoan chính nhan đại nhân nhất định sẽ vì chúng ta lấy lại công đạo. Ôn hành nhược nhược nói. Ta cái gì cũng chưa đối với ngươi làm đi. Này cá như thế nào một bộ ôn hành đem nó thế nào bộ dáng. Ôn hành giờ khóc giờ cười. Cánh đồng hoang vu thủy vực tu sĩ đều là như vậy càn quấy sao? Lúc này điều thứ nhất rời đi cá từ bên cạnh toát ra đầu. Vốn dĩ đâu, loại này cá ở ôn hành trong mắt thoạt nhìn đều lớn lên không sai biệt lắm. Ôn hành là như thế nào xác định hắn là điều thứ nhất rời đi cá đâu? Cái kia cá dựng thẳng lên một con cá vây cá chỉ vào ôn hành. Thái, xấu xí đáng giận rảo hoạt nhân loại. Đem ta hộ thân bảo xoa trả lại cho ta. Các ngươi nhân loại muốn ở chúng ta cánh đồng hoang vô thượng làm sằng làm bậy. Nằm mơ, chúng ta đều là có tổ chức có kỷ luật có nguyên tắc cá. Thu hồi ngươi tham lam ánh mắt. Không được ngươi mơ ước ta mỹ lệ thân thể. Liên vô thương sâu kín nhìn về phía ôn hành. Ôn hành giơ lên đôi tay. Vô thương ngươi phải tin tưởng ta. Liên vô thương nói. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi không mù, lúc này trên mặt nước xuất hiện loại nhỏ xoáy nước. Xoáy nước trung toát ra một đám đầu. Bất quá không phải loại này cá đầu, mà là cực kỳ mỹ lệ người đầu. Ôn hành vui vẻ, giao nhân nhất tộc, lúc này trong nước truyền đến không xác định kêu gọi. Ngàn cơ tán nhân, ôn hành bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh đá ngầm thượng xuất hiện một con giao nhân, người này lỏa lồ nửa người trên. Hắn nửa người trên mỗi một khối cơ bắp đều phi thường hoàn mỹ. Giống như là ngọc thạch trải qua thợ thủ công tĩnh tâm tạo hình giống nhau. Không được hoàn mỹ chính là hắn trước ngực làn da như là bị bỏng quá giống nhau lộ ra làm cho. Người ta sợ hãi vết sẹo, từ rốn phía dưới bắt đầu. Nguyên bản hẳn là trường hai chân địa phương là một cái thật dài hình tròn cá thân. Cá thân theo đá ngầm tự nhiên rũ xuống. Tơ lụa giống nhau đuôi cá ở trong nước nhẹ nhàng hoạt động ôn hành nhìn về phía giao nhân mặt. Hắn mày một trọn, nhan đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi a. Ngươi tới là chính mình quen thuộc ngươi. Giao nhân tộc thủ lĩnh nhan bồi khanh, phi thăng thời điểm vô tận hải chung chỉ phi thăng long tộc cùng giao nhân nhất tộc. Trong đó liền có nhan bồi khanh, nói lên nhan bồi khanh. Ôn hành cùng hắn rất có không đánh không quen nhau cảm giác. Giao nhân nhất tộc cùng long tộc tranh địa bàn. Long tộc dùng một chút xấu xa thủ đoạn thắng. Sau đó đem giao nhân nhất tộc đuổi ra vô tận hải. Nhan bồi khanh cũng là kẻ tàn nhẫn. Trực tiếp mang theo nhất tộc già trẻ ở thương lãng vân hải thượng đánh cướp mà sống. Thành lập một cái đạo phỉ liên minh tàn sát thiên. Trong khoảng thời gian ngắn thành thương lãng vân hải thượng một bá tàn sát thiên ở thương lãng vân. Hải thượng xưng vương xưng bá, có không ít tu sĩ gia nhập bọn họ bắt đầu làm vô bổn mua bán. Khi đó vẫn là cái tiểu manh tân ôn hành còn không biết liên vô thương thân phận. Hai người song song bị nhan bồi khanh cấp bắt được, ở liên vô thương ngay lúc đó thanh hồng hạm thượng. Ôn hành bị nhan bồi khanh đánh thành cầu tử, nếu không phải ôn hành cùng liên vô thương. Giao nhân nhất tộc nói không chừng hiện tại còn sẽ ở thương lãng vân hải thượng làm đạo phỉ hoạt. Động, nhan bồi khanh có thể vì tộc nhân của hắn lấy lại công đạo. Có thể phi thăng thượng giới, còn muốn ít nhiều ôn hành, mà nhan bồi khanh cũng vì thế trả giá thảm thống đại giới. Hắn vừa thấy đến ôn hành này trương cười tủm tỉm mặt liền cảm thấy trên người vết sẹo ở ẩn ẩn làm. Đau, nhan bồi khanh cùng ôn hành không nhiều ít giao thoa. Tuy rằng cùng là hạ giới tu sĩ, nhưng giao nhân nhất tộc ở tại vô tận hải chung, ôn hành không có việc gì cũng sẽ không chạy tới đi bộ đi. Có thể ở chỗ này nhìn đến cố nhân, mọi người đều rất vui vẻ. Hai con cá nhìn đến nhan bồi khanh ra tới lập tức phủng mặt thét chói tai. A, chúng ta mỹ lệ nhan đại nhân ra tới. A, ta muốn chết, nói hai con cá bạch nhãn nhi vừa lật liền té xỉu ở trên biển. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mắt lé nhìn trên biển bay hai con cá sâu kín hỏi Nhan Bồi Khanh. Ngươi, bộ hạ, rất đặc biệt a. Nhan Bồi Khanh ngượng ngùng che khuất mặt. Làm ngài chê cười, bên này hóa hình thủy tộc đại đa số đều là cái này đức hạnh. Ôn Hành cười tủm tỉm nhìn chằm chằm. Nhan Bồi Khanh, đừng a, bọn họ đặc biệt kính yêu ngươi. Khen ngươi tuyệt thế mỹ nhan mỹ lệ đoan chính, còn có chí tôn thực lực. Có như vậy ủng hộ ngươi bộ hạ, ngươi hẳn là vui vẻ, không giống Ôn Hành. Người chung quanh đều ghét bỏ hắn, Nhan Bồi Khanh giờ khóc giờ cười. Tán nhân không cần lấy ta nói giỡn, hắn thân hình nhẹ nhàng dừng ở trên thuyền nhỏ. Đuôi cá đã biến thành thon dài đùi người. Trong chớp nhoáng Nhan Bồi Khanh đã mặc vào một thân rực rỡ lung linh thanh hắc sắc đạo bào. Ôn Hành không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không hóa hình tự mang này quần áo. Giống như ở địa phương khác không thấy được như vậy quần áo a. Nhan Bồi Khanh đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chắp tay. Nhan Bồi Khanh gặp qua tán nhân, gặp qua thanh đế. Ôn Hành bọn họ vén rèm lên. Đừng khách sáo, mau tiến vào tâm sự. Nhan Bồi Khanh xoay người đối với bên người thủy vực nói. Các ngươi tiếp tục làm việc. Đừng có ngừng, chung quanh trong nước truyền đến nhu mỹ tiếng ca. Một đám màu lam linh quang ở thuyền nhỏ chung quanh tản ra. Ôn Hành cười nói. Tiểu đệ không ít nha, Nhan Bồi Khanh mỉm cười nói. Ta bên này có thể hóa hình không nhiều lắm, Mặc Liệt bên kia không ít. Ôn Hành kinh hỉ nói. Mặc Liệt cũng ở, Nhan Bồi Khanh nói. Đúng vậy, phi thăng lúc sau ta cùng Mặc Liệt liền đến nơi này. Gần nhất chúng ta mới lên làm thủy vực chung quản lý. Mặc Liệt hiệp trợ cô ảnh thống trị bên trong nội hà. Ta ở chung quanh hải vực hoạt động. Ôn Hành thỉnh Nhan Bồi Khanh ngồi xuống. Cho hắn đảo thượng nhiệt nhiệt trà. Thật không dễ dàng a. Nơi này hải thú lợi hại như vậy. Nhan đạo hữu còn có thể có được một đám ủng hộ ngươi người. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Lúc này hẳn là nói cá càng thêm chuẩn xác đi, Liên Vô Thương nói. Nhan Bồi Khanh, ngươi phi thăng lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này. Cũng biết nơi này là nơi nào. Nhan Bồi Khanh trần chờ nhíu mày. Cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ nghe bọn hắn nói nơi này là hoang xuyên. Cũng có nói nơi này là cánh đồng hoang vu. Cùng phi thăng phía trước hiểu biết bất đồng. Ta vốn dĩ cho rằng nơi này sẽ có một tầng thế giới. Kết quả đến nơi đây tới lúc sau, ta còn không có có thể ở hoang xuyên hành tẩu. Ôn Hành tràn đầy cảm xúc. Không ra đi là đúng, mới vừa rồi chúng ta nhìn đến hai chỉ hải thú ở đánh nhau. Kia tư thế thật dọa người, cánh đồng hoang vô thượng thật là tàng long ngọa hổ, không dám khinh thường a. Nghe được Ôn Hành nói lời này. Nhan Bồi Tân khẽ cười nói. Mới vừa rồi ở đánh nhau chính là hoang xuyên thượng hai bá. Coi như là ở vào hoang xuyên chuỗi đồ ăn tầng cao nhất người. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng cánh đồng hoang vu sở hữu yêu thú đều là như thế này. Kia cũng thật là đáng sợ, Liên Vô Thương nói. Ngươi cùng Mặc Liệt không biết vì sao sẽ bị thiên đạo đưa đến nơi này. Nơi này cũng không thuộc về thượng giới 33 trọng thiên. Nơi này bị tiên giới người trở thành vạn vật mới bắt đầu nơi. May mắn chúng ta tới rồi nơi này. Bằng không cũng không biết khi nào mới có thể gặp được các ngươi. Nhan Bồi Khanh nghe vậy hiểu rõ. Gật đầu, quả nhiên như thế. Ta liền nói vì sao tiên giới sẽ là như vậy bộ dáng. Liên Vô Thương hỏi. Ngươi ở cánh đồng hoang vu lâu như vậy. Tình huống nơi này ngươi đều biết nhiều ít, mới vừa rồi kia hai chỉ ở tranh đấu hải thú, đều là người nào, Nhan Bồi Khanh nói, cánh đồng hoang vô thượng trước kia có ba cổ thế lực. Phân biệt là Đông Nam Hồng Ngô, Tây Bắc Quả A Hòa mạng lưới sông ngòi cô ảnh, này ba con yêu thú nguyên hình phân biệt là ngàn đủ con rết, tam đầu cự long cùng câu xà, Hồng Ngô lãnh địa ở hoang xuyên phía đông cùng phía nam. Quá A ở phía tây cùng phía bắc, mà bọn họ phân giới địa phương còn lại là sông nước cùng hồ nước. Này đó thủy vực thuộc về câu xà cô ảnh lãnh địa, ba cổ thế lực tường an không có việc gì mấy chục. Vạn năm, thẳng đến gần nhất, Tây Bắc quả A không biết vì cái gì đột nhiên biến mất. Ba chân thế chân vạc thế cục một chút liền thay đổi. Quả A biến mất lúc sau, Hồng Ngô cùng Cô Ảnh liền ở tranh đoạt Hoang Xuyên bá chủ địa vị. Tán nhân các ngươi tới thời điểm, bọn họ trước đó đã đánh một tháng, mấy ngày nữa hẳn là có thể phân ra thắng bại. Ôn Hành gật gật đầu. Thì ra là thế, Nga, đúng rồi, ngươi nói ngươi cùng Mặc Liệt đều ở thủy vực bên trong. Vậy các ngươi hiện tại là, Câu Xà bộ hạ, Nhan Bồi Khanh nói, theo đạo lý nói là như thế này, 357 Ôn Hành không khỏi hiếu kỳ nói. Nếu là trận chiến đấu này Câu Xà treo, các ngươi chẳng phải là sẽ trở thành Hoang Xuyên thủy vực bên trong tân bá chủ. Ai ra, không nghĩ tới phi thăng người còn có thể đương bá chủ đâu. Thật là thật đáng mừng, nếu là Nhan Bồi Khanh hoặc là Mặc Liệt thành nơi này bá chủ. Kia chẳng phải là Mỹ Tư Tư. Ôn Hành cảm thấy hắn muốn tìm điểm cái gì tới chúc mừng một chút. Nhan Bồi Khanh bình tĩnh nói. Tán nhân ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu là Câu Xà chiến bại, mặt khác loại cá còn có thể sống. Nhưng là chúng ta là sống không được. Đông Nam Hồng Ngô hẳn là sẽ đem chúng ta đều bắt qua đi giết chết. Sau đó đào tạo ra bản thân thế lực tiếp quản mạng lưới sông ngòi. Ôn Hành kinh ngạc. Ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Nhan Bồi Khanh nói, ta cùng Mặc Liệt thương lượng qua, nếu là Câu Xà chiến bại, chúng ta cũng không chỗ có thể trốn, tránh được nhất thời trốn không được một đời. Đến lúc đó chúng ta liền cùng Hồng Ngô đồng quy vu tận. Ôn Hành cấp Nhan Bồi Khanh giơ ngón tay cái lên, hoặc là nói Nhan Bồi Khanh là điều tàn nhẫn cá đâu. Hắn đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Ôn Hành an ủi hắn. Sự tình còn chưa tới tình trạng này, nghĩ thoáng một chút, ngươi hạ giới còn có đạo lữ đâu, vì hắn ngươi đều phải hảo hảo sống sót. Nhan Bồi Khanh ánh mắt cùng biểu tình ôn nhu xuống dưới. Kính tùng hắn biết ta, nếu là ta thật sự không thể quay về, hắn cũng sẽ không sống tạm mơ siêu. Ôn Hành vẫn luôn nhớ rõ Nhan Bồi Khanh đạo lữ. Đó là một cái nhu nhược lại thiện tâm giao nhân, ôn nhu lại săn sóc. Nhan Bồi Khanh lao lực hết thảy làm tư chất giống nhau Kính Tùng xuất khiếu. Hóa thần, làm khó Kính Tùng, cái gì công pháp đều sẽ không. Sẽ chỉ ở ra khâu khâu vá vá một con cá thế nhưng thành vô tận hải trung đại năng chi nhất. Nhan Bồi Khanh nói, ta cùng Mặc Liệt tính toán quá. Câu Xà lực lượng tuy rằng không kịp Hồng Ngô, nhưng là cũng có thể bị thương nặng Hồng Ngô. Ta cùng Mặc Liệt liên thủ chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Hiện tại tán nhân các ngươi tới, chúng ta phần thắng liền lớn hơn nữa. Nhan Bồi Khanh lúc này mới nhớ tới hỏi quan trọng nhất vấn đề. Đúng rồi tán nhân, các ngươi không phải nói cánh đồng hoang vu không thuộc về thượng giới 33 trọng thiên sao? Vậy các ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Ôn Hành thành thật trả lời nói. Ta đến nơi đây phía Bắc Hải vực tìm một loại linh bảo kêu chậm rãi nhiều. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp các ngươi, nguyên bản Ôn Hành không nghĩ cuốn vào cánh đồng hoang vu. Bá chủ chi gian tranh đấu, hiện tại nghe Nhan Bồi Khanh như vậy vừa nói. Hắn có điểm ngượng ngùng, ta, lúc này thuyền nhỏ ngoại chuyện tới cá thét chói tai. À, đến không được lạp, cá chết lạp, Nhan đại nhân, Mặc đại nhân bị Côn đại nhân gặm lạp. Nghe vậy Nhan Bồi Khanh cùng Ôn Hành bọn họ vội vàng đi ra thuyền nhỏ. Nhan Bồi Khanh chính xác hỏi, tình huống như thế nào? Trên mặt nước xoay quanh màu lam cá hai chỉ vây cá phủng bẹp mặt kinh hoàng thất thố. Mới vừa rồi ta nghe Nhan đại nhân mệnh lệnh đi thu hoạch yêu đan. Yêu đan thu hoạch thật nhiều, ta mang theo yêu đan theo dòng nước mà thượng. Nhan Bồi Khanh sụ mặt. Nói trọng điểm mơ siêu cá chừng mắt hai chỉ mắt to ngạnh trong chốc lát. Liền ở Ôn Hành bọn họ cho rằng nó không biết nói cái gì thời điểm. Nó liên châu pháo giống nhau mở miệng, ta trở về đưa yêu đan, nghe được Mặc đại nhân cùng Côn đại nhân ở nói chuyện phiếm. Ta còn cho bọn hắn vấn an, Côn đại nhân còn đáp lại ta, bất quá Mặc đại nhân không đáp lại ta, ta liền đi hành cung bên trong đưa yêu đan. Đưa xong yêu đan lúc sau ta rời đi nhà kho, chính là đột nhiên ta hộ thân bảo xoa cấp quên ở nhà kho bên trong. Nhan Bồi Khanh trầm trọng thở dài một hơi. Ôn Hành bọn họ đồng tình vỗ vỗ Nhan Bồi Khanh bả vai. Thói quen liền hảo, bình tĩnh, nó tốt xấu là ngươi tiểu đệ, làm khó Nhan Bồi Khanh. Nhìn đến như vậy tiểu đệ, Ôn Hành về sau không bao giờ sẽ ghét bỏ Vân Thanh lải nhải. Vân Thanh nếu là một ngày nào đó trở thành này cá như vậy. Huyền Thiên Tông mới chân chính gà bay chó sủa gà chó không yên, cá tiếp tục liên châu pháo giống. Nhau mở miệng, ta xoay người cầm hộ thân bảo xoa lúc sau đang muốn đi ra ngoài. Chính là còn chưa đi đến nhà kho cửa, ta liền nghe được Côn Đại Nhân cùng Mạc Đại Nhân ở cãi nhau. Mạc Đại Nhân nói Côn Đại Nhân, ta chưa bao giờ biết người ăn uống lại là như vậy đại. Cô ảnh hắn nhất định không biết chính mình bên người thế nhưng mai phục ngươi như vậy cái thám. Tử, Côn Đại Nhân nói Mạc Đại Nhân, ta không nghĩ tới các ngươi này đó vừa tới đối cô ảnh như thế trung thành và tận tâm. Cô ảnh nếu có thể tồn tại trở về nhất định sẽ đặc biệt kiêu ngạo. Bất quá các ngươi không có cơ hội, lần này hành động là Hồng Ngô Đại Nhân kế hoạch mấy vạn năm. Ta mười mấy vạn năm trước đã bị phái đến cô ảnh bên người. Ngươi cùng Nhan Bồi Khanh cái này sau lại thế nhưng cái sau vượt cái trước. Mạc Đại Nhân đối Côn Đại Nhân nói. Chỉ có thể nói ngươi đối cô ảnh quá có lệ. Cô ảnh đối với ngươi tín nhiệm đều không kịp đối chúng ta tín nhiệm. Ngươi cái này thám tử làm thật thất bại. Sau đó nói lời này lúc sau Côn Đại Nhân liền sinh khí. Hắn liền cùng Mạc Đại Nhân đánh đi lên. Mạc Đại Nhân không phải Côn Đại Nhân đối thủ. Hắn bị Côn Đại Nhân ấn trên mặt đất gặm vài cái ra thật nhiều huyết. Ta sợ tới mức muốn chết. Vội vàng xông tới hướng ngài bẩm báo. Ta liền ta hộ thân bảo xoa đều ném. Cái này ta phải bị trách phạt. Hảo Nhan Đại Nhân. Ta nói xong. Cá một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong lúc sau từng. Ngụm thở phì phò, nó hai chỉ đại đại trong ánh mắt thủy quang lấp lánh. Nhan Đại Nhân, ta nói mỗi một câu đều là trọng điểm. Ta nghĩ không có một câu có thể xem nhẹ. Ngài hiện tại yêu cầu ta làm cái gì? Thật là vất vả này cá. Ôn Hành hai người càng thêm đồng tình nhìn Nhan Bồi Khanh. Nhan Bồi Khanh vừa định lãnh khóc gật đầu. Liền thấy cá hai mắt lóe sáng nhìn chính mình. Nhan Bồi Khanh khó hiểu đây là có ý tứ gì, nhưng là Ôn Hành quá hiểu biết loại này ánh mắt là có ý tứ gì. Đây là yêu cầu khích lệ ánh mắt a. Vân Nhạc Nhạc thường xuyên sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thanh. Ôn Hành nhắc nhở Nhan Bồi Khanh, mau khen hắn có khả năng, không thể rét lạnh tiểu đệ tâm. Nhan Bồi Khanh khóe miệng trừ trừ miệng không đúng lòng nói. Vất vả ngươi. Đa tạ cá hạnh phúc phủng mặt hét lên một tiếng. A, Nhan Đại Nhân khen ta. Có được thịnh thế Mỹ Nhan Đại Nhân khen ta. A, ta đã chết, nói cá hai mắt vừa lật, lại phiêu ở mặt biển thượng, Nhan Bồi Khanh than một tiếng. Ta tận lực, Hoang Xuyên bên này hải thú đại đa số đều là cái này đức hạnh, nhưng là nếu là thật gặp được lợi. Hại, Nhan Bồi Khanh cũng muốn tránh lui ba thước, ba người ở trong nước biển chạy nhanh. Có Nhan Bồi Khanh ở, Ôn Hành bọn họ ở trong nước biển phi hành liền cùng ở trên bầu trời phi hành giống nhau. Hải dương dần dần nâng lên, nhìn dáng vẻ ly Hoang Xuyên càng ngày càng gần. Bơi không bao lâu, bọn họ liền thấy được một loại thần kỳ cảnh tượng thủy bị chia làm hai loại bộ dáng. Trầm ở dưới thủy trắng tinh như là đám mây, phía trên thủy tắc thanh chia thấy đáy, hai cổ dòng nước giới hạn rõ ràng, có một ít du ngư thường từ phía trên chìm vào phía dưới hoặc là từ phía dưới nhảy đến phía trên, cái này làm cho Ôn Hành cảm thấy chúng nó như là phiêu phù ở trong không khí giống nhau. Như thế thích ý, Nhan Bồi Khanh giải thích nói, phía dưới thủy là hỗn độn hải nước biển, trong nước biển muối phân nhiều. Mặt trên chính là cánh đồng hoang vu mặt trên con sông lao xuống tới nước ngọt. Nơi này sản vật phong phú, câu xà luyến tiếc từ bỏ này phiến thủy vực, liền ở mỗi điều con sông nhập cửa biển thiết trí chính mình địa bàn. Tính ra xuống dưới chỉ biết so Hoang Xuyên mặt trên mặt khác hai cái yêu thú địa bàn đại Ôn Hành. Nhược Nhược gật đầu, nga, hắn vấn đề chẳng lẽ lại viết ở trên mặt sao? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa hỏi a, Nhan Bồi Khanh nói. Hỗn độn hải trung hải thú năng lực thấp không thể hóa hình. Năng lực cao câu xà lại khống chế không được. Biết được bản thể của ta là giao nhân lúc sau, liền làm ta thủ nước ngọt nước mặn giao tiếp địa bàn. Mặc Liệt đối Hàm Thủy cùng nước ngọt không có như vậy nhiều yêu cầu. Hắn liền ở lại bên trong hành cung hỗ trợ, Ôn Hành lại lần nữa hiểu rõ gật đầu. Hắn trong lòng có cái nghi vấn, thiên đạo vì cái gì không đem Mặc Liệt đưa đến Lão Long Quân nơi đó? Vì cái gì muốn đem hắn đưa đến cánh đồng hoang vô thượng? Nhan Bồi Khanh bình tĩnh nói, ta không phải thiên đạo, ngươi không cần hỏi ta, Ôn Hành trừng mắt, ta vừa mới, cái gì cũng chưa hỏi, gặp quỷ, liền vô thương cũng liền thôi, ngay cả Nhan Bồi Khanh đều có thể đọc tâm tư của hắn sao? Một đám người bơi một đoạn thời gian lúc sau, thấy được một cái thật lớn hẻm núi, nói là hẻm núi, kỳ thật đây là một cái nhập hải con sông. Con sông lôi cuốn hạt cát ở hải trên giường chạy ra khỏi một cái hiện ra hình quạt đại hẻm núi. Hẻm núi chung quanh sinh các loại thủy sinh thực vật, bên trong đủ loại cá lớn nhàn nhã bơi qua bơi lại, ở to rộng lòng sông thượng. Có một tòa hành cung, này tòa hành cung hiện ra màu đỏ thắm, rất xa là có thể thấy rõ. Nơi này đó là câu xà hành cung, câu xà ngày thường liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà lúc này câu xà đã không thành thạo trong cung, hắn bị ngàn đủ con rết không biết kéo dài tới chạy đi đâu đánh lộn đi, Ôn Hành mấy người bọn họ tại hành cung trước bậc thang rơi xuống. Nói là bậc thang, nơi này bậc thang đều cao kinh người, mỗi cái bậc thang đều cao tới 3 trượng, Ôn Hành bọn họ rơi xuống lúc sau giấu ở bậc thang bên cạnh màu xanh lá thủy thảo chung. Bên cạnh du quá khứ đại tôm đều có một cái Ôn Hành như vậy đại, Nhan Bồi Khanh nói. Ta đi vào thăm thăm tình huống, tán nhân các ngươi nếu là phát hiện tình huống không đối liền kịp thời triệt, Ôn Hành gật gật đầu. Nhan đạo hữu nhất định phải chú ý an toàn, Nhan Bồi Khanh hóa thành giao nhân. Hoa Lệ cái đuôi vứt ra thật lớn bọt nước, hắn như là một cái rời cung mũi tên vọt tới hành cung chung đi, Ôn Hành tổng cảm thấy hắn bị thứ gì. Giám thị, chờ hắn nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy hắn cùng vô thương chung quanh bao gồm phía trên thủy thảo thượng đều bò đại đại. Tôm ơ siêu này đó trứng tôm toàn thân màu xanh lá, hơi hơi có trong suốt cảm giác, hai con mắt đại đại đột ở trán thượng, thoạt nhìn đỏ rực, chúng nó ngây ngốc nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, hai chỉ móng vuốt ở thủy thảo thượng lẩm bẩm tới lẩm bẩm đi. Thường thường cắt xuống một chút thủy thảo hướng trong miệng mặt tác Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ. Hôi lạnh, này tôm, thật lớn, một con tôm đều so với hắn lớn. Nếu là Vân Thanh ở chỗ này, còn không cần nhạc điên rồi. Ôn Hành đang ở suy xét muốn hay không cấp Vân Thanh bắt mấy chỉ trở về. Liền nghe hành cung trung truyền đến một tiếng quát lớn, đi tìm chết đi. Nhan Bồi Khanh bị một cổ thật lớn lực từ hành cung trung xốc ra tới. Đáng thương nhân ngư ở trong nước đánh mấy cái chuyển sau thật mạnh dừng ở dưới bậc thang trên mặt. Đất, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, Ôn Hành cả kinh, Nhan đạo hữu, lúc này từ hành cung trung du ra một cái thật lớn cá. Này cá toàn thân xanh biếc lòe u quang, trên lưng vây cá thượng có tam căn sắc nhọn gai xương. Đáng giá nhắc tới chính là nó vây cá, hai sườn vây cá so nó thân thể còn muốn đại, hơn nữa cái kia đại đại cái đuôi, này cá vừa thấy liền không giống người thường, đừng nói nó kia chỉnh thể đều vượt qua trăm trượng chiều cao, Ôn Hành đảo hút một hơi. Đây là trong truyền thuyết côn, hắn đã từng ở vô tận hải nhìn thấy quá một cái tuổi nhỏ côn, lớn lên cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng là... Vô tận hải cái kia tuổi nhỏ côn so cái này côn hình thể lớn mấy lần. Ôn Hành gần nhất một lần nhìn đến cái kia côn thời điểm. Thậm chí cảm thấy vô tận hải trang không dưới nó, Ôn Hành nghĩ. Cái này hẳn là có được côn huyết thống cá. Không phải thuần chủng, Ôn Hành vừa định xong. Liền nghe côn hét lớn một tiếng. Phương nào tiểu tặc lén lút. Ra tới, Nhan Bồi Khanh ho khan vài tiếng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn hừ một tiếng, càng đến thật thâm a. Lần này cô ảnh cùng Hồng Ngô so đấu có phải hay không đã sớm ở ngươi đoán trước bên trong. Côn mở ra miệng, từ miệng trung học ra một đoàn màu đen ra tới. Này vòng dừng ở Nhan Bồi Khanh bên cạnh, Ôn Hành bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được hôn mê bất tỉnh Mạc Liệt. Nguyên linh giới trung Mạc Liệt thượng thân hiện tại bộ dáng thê thảm. Hắn cái đuôi thiếu rất dài một đoạn thịt, lộ ra sâm màu trắng xương cốt. Mạc Liệt mềm mại ngã trên mặt đất, Nhan Bồi Khanh cho hắn chuyển vận một chút linh khí. Mạc Liệt đột nhiên xuyễn ra một hơi mở hai mắt, Côn Hiệt, ngươi dám đánh lén ta. Côn Hiệt lúc lắc cái đuôi rơi xuống trên đài cao biến thành một cái tướng mạo hung ác nham hiểm. Nam nhân, kẻ hèn một con rồng cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Ta chính là có côn bằng huyết thống hải thần. Này hoang xuyên thủy vực chi chủ vốn dĩ nên là của ta. Ôn Hành vừa định cấp Liên Vô Thương truyền âm. Ta đây là đuổi kịp thủy tộc nội đấu sao? Liên Vô Thương sắc mặt phức tạp đối Ôn Hành nói. Ngươi cùng ta nói chuyện truyền âm là được, thanh âm không cần lớn như vậy, Ôn Hành ủy khuất. Ta cái gì cũng chưa tới kịp nói nào, gặp quỷ. Hắn rõ ràng chỉ ở trong lòng suy nghĩ, như thế nào mọi người đều biết hắn nói cái gì. Côn Hiệt trường tụ vung, a, nơi này thế nhưng còn có đồng đảng. Cũng thế, khiến cho các ngươi cùng nhau trở thành Hồng Ngô lá cờ đi, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, hoa, cái này trứng tôm thật lớn, có thể chưng một nồi. Ôn Hành, hoa, cái này cá thật lớn, một nồi khẳng định chưng không dưới. Côn Hiệt, ngày mai ta liền đem ngươi đưa Hồng Ngô nơi đó đi. Hồng Ngô nướng ngươi đều không cần nướng giá, ngày hôm qua là lễ tình nhân. Ta cấp quên mất, thực xin lỗi tiểu khả ái nhóm. Làm ta hôm nay cho các ngươi bổ thượng một tiếng lễ tình nhân vui sướng hôm nay vừa lúc là 150. Chương kỷ niệm, cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Hôm nay nhắn lại có bao lì xì nha tương đương ta sẽ tranh thủ viết đến 300 chương. Nhưng mà ta cảm thấy ta không thể wiki convert, hết chương.